Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Hồng Linh giãy giụa, gào thét, nhưng Hoắc Diên Xuyên vẫn không chút dao động, chỉ khẽ phất tay, mang đi. Chứng kiến cô ta bị giải đi, anh mới cúi đầu, nhìn danh sách gián điệp đang nằm trong tay mình. Cuối cùng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Anh không hổ thẹn với sứ mệnh. Quan trọng hơn, anh đã đưa Trường An, đứa con của anh cả, trở về an toàn, xử lý xong mọi chuyện ở nước ngoài. Hoắc Diên Xuyên quay về Tổ quốc sau nhiều năm xa cách. Trước cổng lớn nhà họ Hoắc ở Bắc Kinh, anh dắt theo một cậu bé nhỏ nhắn, đứng thẳng tắp trong nhà. Ông cụ Hoắc vừa nhìn thấy Hoắc Diên Xuyên liền kích động. Nhưng đến khi ánh mắt ông rơi xuống đứa bé bên cạnh anh, cả người chấn động, chiếc chén sứ trên tay ông rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Cháu, đứa nhỏ này là... Giọng ông run lên, Hoắc Diên Xuyên gật đầu. Sau đó, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đẩy cậu bé về phía trước. Trường An, chào cụ nội đi. Dưới ánh mắt tràn đầy tò mò của Trường An, ông cụ Hoắc run run đưa tay kéo đứa bé về phía mình. Đôi mắt đục ngầu vì năm tháng dâng lên sự xúc động mãnh liệt. Cụ nội, tiếng gọi non nớt của Trường An như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng ông cụ. Tốt, tốt, tốt lắm, ông cụ Hoắc lẩm bẩm. Bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của đứa trẻ. Giống, thật giống. Hoắc Diên Xuyên đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp, anh cúi đầu nói, ông nội, Trường An ngồi máy bay lâu như vậy, chắc cũng mệt rồi, để con bảo bảo mẫu đưa nó đi nghỉ ngơi trước. Nghe vậy, ông cụ Hoắc giật mình, vội vàng gật đầu, đúng đúng, ông vui quá mà quên mất. Trường An nhanh chóng được đưa lên phòng nghỉ. Trong phòng khách, bầu không khí trở nên trầm lặng hơn. Lúc này, ánh mắt già nua của ông cụ Hoắc dừng lại trên người cháu trai mình. Nhìn thấy Hoắc Diên Xuyên gầy đi không ít, trong mắt lại mang theo nét u ám. Ông không khỏi thở dài. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn. Cửu tử nhất sinh, cháu đã làm rất tốt. Hoắc Diên Xuyên siết chặt tay, giọng trầm thấp. Ông nội, là cháu không chăm sóc tốt cho Khương Ngư. Nhưng con của anh cả, cháu đã đưa về. Còn anh cả, đã vĩnh viễn nằm lại bên kia bờ đại dương. Cháu sẽ tìm cơ hội quay lại, đưa cho cốt anh ấy về. Ông cụ Hoắc nhắm mắt, bàn tay run rẩy siết chặt. Anh cả cháu cả đời phiêu bạt nơi đất khách, cũng nên để nó trở về cội nguồn rồi. Hoắc Diên Xuyên không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Cháu đi trước đây, cha mẹ vẫn chưa biết chuyện Trường An. Ừ, về đi. Trường An cứ để lại đây với ông. Rời khỏi nhà ông nội, Hoắc Diên Xuyên quay về nhà chính. Vừa bước vào cửa, giọng của bảo mẫu vang lên, phu nhân, thiếu gia trở về rồi. Cách chương.